Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1965, cái kia thánh nhân con mắt đang nhìn cái gì? Góc truyện audio.com, nhớ tới Wi-Fi, Tống Thư Hàng liền nhớ lại mấy cái mạng lưới Hắc Long mạng lưới, công đức võng lạc cùng bạch tiền bối trên người cũng có cái cấp bậc cao hơn mạng lưới hắn lần trước thêm bản thân công đức mã kiêu A. Hảo hữu lúc còn cần hoán đổi mạng lưới mới có thể tăng thêm. Như vậy béo cầu đại lão viễn trình điều khiển thủ đoạn lại là nhà ai mạng lưới? Có biện pháp nào không đoạn hắn lưới? Tống Thư Hàng suy nghĩ như thế khẽ động cùng hắn đang đứng ở một thể đồng tâm trạng thái. Thánh nhân chấp niệm bóng tối, liền tiếp thu được tin tức của hắn. Thánh nhân tay trái vẫn như cũ đặt tại béo cầu hóa thân đầu bên trên, lòng bàn tay không ngừng có lực lượng cường đại ngưng tụ, bạo tạc tàn phá béo cầu đại lão thịnh thế mỹ nhan. Một chiêu này trước dán mặt sau nổ mặt đánh mặt thủ pháp, Tống Thư Hàng phát hiện mình có thể học cái hình thức ban đầu hắn sẽ trường tâm lôi. Lần sau gặp gỡ địch nhân lúc nếu như hắn cũng có thể cận thân một tay dán tại trên mặt của đối phương lúc liền có thể học tập thánh nhân, trong lòng bàn tay không ngừng bộc phát phá hư, dùng bàn tay lôi nổ mặt. Đồng thời, nho ra thánh nhân tay phải nhanh chóng kích động, trong hư không viết cái này đến cái khác nho văn. Lần này không giống trước đó nhất niệm vạn chữ đại trương khoa trương như vậy, nhưng tốc độ này cũng cùng máy đánh chữ không kém cạnh. Tại béo cầu kịp phản ứng trước đó, thánh nhân tay phải cái kia vô số nho văn xoay chuyển, hóa thành một điều chữ chi long, cuốn tại béo cầu trên người. Sau một khắc Tống Thư Hàng cảm giác mình tinh thần phi thăng liền cùng ngồi bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt, lên trời đồng dạng kích thích, ngay tại Tống Thư Hàng cơ hồ nhịn không được phải gọi lên tiếng thời điểm, loại này phi thăng cảm giác tổng tại yên tĩnh xuống. Sau đó, Tống Thư Hàng thấy được một cái cầu, ngọa thảo, hắn bị giật nảy mình. Là béo cầu đại lão bản thể, lần này, béo cầu đại lão bản thể ở tại nó tổ mới bên trong. Mới tổ vị trí là một cái không gian đặc thù, là cùng tà liên thế giới tương tự ký sinh tại cửu u trên thế giới tiểu thế giới. Dạng này có thể tránh cho lần nữa bị bạch tiền bối tận gốc dọn đi hang ổ. Tống Thư Hàng liếc nhìn lại lúc phát hiện cái này tổ mới không gian cực lớn, có loại vô biên vô tận cảm giác. Không gian thật lớn bên trong, khắp nơi nổi trôi kim loại màu sắc phù văn. Mỗi một mai phù văn ở giữa, đều có tinh tế cái ống tương liên. Phù văn cùng tinh tế cái ống, tại mới tổ bên trong xây dựng ra một cái to lớn mạng lưới. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, bởi vì béo cầu đại lão tổ mới bên trong loại này mạng lưới xây dựng phương pháp. Cực kỳ giống Hắc Long mạng lưới, mà tại chương này mạng lưới trọng yếu, tiết điểm, vị trí, đứng thẳng lấy từng cây trong suốt tinh trụ. Tinh trụ phía dưới, là tràn đầy máy móc khoa huyễn sắc thái nền móng. Toàn bộ thế giới nhìn tựa như là khoa học cùng hoang tưởng thế giới kết hợp hoàn mỹ. Hắn một chút liền chọn chúng béo cầu đại lão tổ mới phong cách cảm giác đặc biệt khốc huyễn chờ quay đầu, hắn muốn thử một chút có thể hay không tại bản thân. Hạch tâm thế giới, cả một cái dạng này phong cách vẽ đi ra, béo cầu đại lão bản thể ở vào tổ mới chính trung tâm. Từ trên thân thể của nó có ít căn, hóa lỏng xúc tu, dọc theo đến cùng trong hư không mạng lưới liền cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Lúc này, béo cầu đại lão ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trong hư không mấy cái hình chiếu hình ảnh. Một cái là nho ra trên không, khiêu chiến không gian, béo cầu phân thân cùng nho ra thánh nhân chấp niệm bóng tối chiến đấu hình ảnh. Một cái là một vị nào đó tóc xanh tiên tử tại cựu u thế giới nhảy nhót tưng bừng hình ảnh. Một cái là bạch tiền bôi tà liên thế giới cổng, nguyên lai béo cầu đại lão là thông qua phương thức như vậy, tại không chế từ xa phân thân của mình. Lúc này, béo cầu đại lão bản thể cùng cái này. Mạng lưới, nối liền thành một thể, muốn bóp nó mạng lưới, để nó ngắt mạng là không thể nào, đáng tiếc. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đã không có cách nào trộm nhà, như vậy tốt nhất tại béo cầu đại lão phát hiện lúc trước hắn, về trước đi, nhe răng cười không nghĩ tới ngươi lại nhưng chạy đến nơi đây, bá tống con chuột nhỏ. Béo cầu đại lão hình cầu trên thân thể, đột nhiên lại mọc ra một đôi con mắt cùng Tống Thư Hàng. Ý thức tương đối nhìn, béo cầu đại lão ánh mắt lạnh lùng giống băng dù sao cũng là máy móc hai mắt. Không tốt bị đại lão phát hiện, đây là bết bát nhất tình huống. Lại nói, ý thức của ta muốn làm sao trở về. Béo cầu đại lão hình cầu trên thân thể, ngừng tụ ra một đầu kim loại đại thủ, hướng phía Tống Thư Hàng. Ý thức, vị trí chộp tới, lần này, không còn có người có thể ngăn cản ta đọc đến người ý thức bên trong ẩn tàng bí mật. Béo cầu kim loại đại thủ trực tiếp, bát ở Tống Thư Hàng ý thức. Tại cửu u thế giới bên trong, cửu u chúa tể gần như không gì làm không được. Cho dù là một sợi ý thức cũng vô pháp trốn tránh lòng bàn tay của nó. Trước một lần, bạch tại trong trí nhớ của ngươi lừa ta. Lần trước nữa, bạch tại trong trí nhớ của ngươi cùng ta nói. Thần con mắt nhìn qua tương lai, Như vậy lần này, bạch con mắt đang nhìn cái gì? Béo cầu đại lão chậm rãi nói. Sau đó, hai tay của nó dùng sức hợp lại. Tống Thư Hàng ý thức bị áp xúc, chịu đến béo cầu bàn tay áp lực về sau. Phanh, một tiếng Tống Thư Hàng cảm giác mình cái này một sợi. Ý thức, hình thái tựa hồ phát sinh biến hóa. Hắn cái này sợi ý thức, biến thành một con mắt, là nho ra thánh nhân chi nhãn. Thánh nhân trước đó cái kia một đợt thi pháp thao tác lại nhưng trực tiếp đem ánh mắt của mình đưa vào đến béo cầu đại lão mới tổ bên trong, mà Tống Thư Hàng cái này sợi ý thức kỳ thật chỉ là bám vào thánh nhân ánh mắt. Chính là bởi vì bám vào thánh nhân chi nhãn bên trên, Tống Thư Hàng cái này sợi ý thức mới có thể rõ ràng nhìn đến béo cầu đại lão mới tổ cấu tạo, thấy rõ tổ mới bên trong đủ loại chi tiết. Bạch tiền bối con mắt đang nhìn cái gì ta không rõ ràng, nhưng thánh nhân con mắt đang nhìn ngươi đây, béo cầu đại lão. Tống Thư Hàng trong lòng nói, ba, thánh nhân chi nhãn bên trong có một đạo quang mang bắn ra. Cường giả giám định thuật, không, không phải, thánh nhân cũng không có đối thể lỏng quả cầu kim loại bản thể sử dụng. Mang thai ngưng thị cửu u chúa tể bản thể khẳng định miễn dịch. Mang thai ngưng thị, đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa một cái đã sớm phong tồn tốt pháp thuật. Là thánh nhân tại không có vẫn lạc trước khi, liền kèm theo tại bản thân trong ánh mắt bí pháp. Quang mang rơi vào béo cầu đại lão trên thân, sau một khắc có đủ loại dị tượng hiển hiện. Béo cầu phía trên, hiển hiện bắt đầu thất tinh hình chiếu. Béo cầu phía dưới, hiển hiện một cái sơn cốc hư ảnh. Góc truyện audio.com, vô số nho ra kinh văn hiển hiện, trồng chất như núi, chất đầy cả cái sơn cốc. Lại có cổ trung, cổ cầm hiện hình, không người diễn tấu lại tự nhiên phát ra tiếng vang. Mà tất cả dị tượng kết hợp cuối cùng tạo thành một tòa cổ mộ táng thánh cốc. Đây là thánh nhân phong ấn tại bản thân trong ánh mắt bí pháp, tựa như là hắn vì chính mình chế tác mộ địa. Béo cầu bản thể, bị cái này bí thuật khốn trụ hai cái sát na. Nơi này là cửu u thế giới, là nó sân nhà. Có thể vây khốn hắn hai cái sát na thời gian, đã phi thường nghịch thiên. Tại béo cầu đại lão bị nhốt sát na, thánh nhân chi nhãn một đầu hướng về phía trước đánh tới. Hắn đâm vào một cái không đáng chú ý cái hộp nhỏ bên trên. Hộp sụp đổ, lộ ra bên trong một đoạn nhỏ xương cốt, bất hủ chi cốt. Tống Thư Hàng ý thức giật này cả mình. Vốn nên bị bạch mang đi bất hủ chi cốt, lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong lúc đang suy tư, thánh nhân chi nhãn áp sát vào xương cốt bên trên, phảng phất muốn cùng hắn hợp làm một thể. Đợi đã, thánh nhân muốn làm cái gì? Các ngươi ngửi thấy sao? Đó là nguyệt phiếu mùi thơm, cách chương.